Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ta cảm giác cả người đều khó chịu. Tôi không nói với anh nữa. Tôi phải mau chóng trở về đây. Tựa kiếm nhìn biển không dành để ý tới người này. Ông ta vội vàng lái xe trở về. Mà lúc này, cả trong viện dưỡng lão đều tản ra hơi thở u ám. Trong phòng số 19, một cụ già hơn 70 tuổi đang bước nhanh, ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Rõ ràng ông cụ rất tức giận. Thằng khốn kiếp, nuôi mày làm gì? Cả ngày chỉ biết có tiền tiền tiền. Từ nhỏ đã không làm việc ngày nào. Hơn 40 tuổi vẫn không có chút tiền đồ gì. Sớm biết vậy, trước đây tao đã đổ mày vào trong thùng nước. Ngã xe, hát, ế, tê thì thôi. Ông cụ càng nghĩ càng giận. Mà lúc này, trong phòng có một bóng đen dần ngưng tụ lại. Đây là một người đặc biệt to lớn. Vạm vỡ, gã cao khoảng 2,5 m. Hình như chiều cao của căn phòng không đủ để chứa gã. Gã phải khom lưng, cúi đầu nhìn về phía ông cụ. Nói với vẻ dụ dỗ. Con trai ông có lỗi gì đâu. Lỗi là tại ông. Bây giờ con cái ông không nuôi ông đều là do tội lỗi ông gây ra khi còn trẻ. Ông không nghe qua câu nói kia sao? Già rồi đừng liên lụy người khác. Biến thành lão bất tử. Còn bị người ta mắng. Chết đi. C, H, E, T là hết chuyện. Treo cổ luôn cũng tốt. Như vậy con cái còn có thể nhận được một khoản tiền bồi thường lớn. Có thật không? Lời này quả thật có khả năng xúi dục. Ông cụ này càng nghĩ càng thấy đúng. Nghĩ đến đây, ông ta cuộn đan giường và bắt đầu vặn lại. Đúng lúc, vị trí treo rèm cửa sổ là một lan can sắt. Ông cụ có thể treo ga trải giường lên. Sau đó treo cổ tự tử. C, H, E, T gọt gàng. Chỉ là đúng lúc đó, lại một giọng nói vang lên. Bị ma quỷ ám, còn không tỉnh lại. Một tiếng kêu này giống như phát ra từ trong nội tâm vậy. Làm toàn thân ông cụ run rẩy. Trong phút chốc, cụ già này lập tức toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Phải biết người già đều thành tinh. Bọn họ có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Mình vừa làm sao vậy? Mặc dù bây giờ ông cụ không có con cái ở bên cạnh, nhưng thật ra sống vẫn tạm được. Bầu không khí ở viện dưỡng lão rất tuyệt. Ông ta cũng rất vui vẻ. Ngược lại, con trai mình chọc cho mình tức giận. Vậy người nên C, H, E, T không phải là ông cụ mà là con của ông cụ mới phải. Ông cụ đúng là bị ma quỷ ám. Ai? Lúc này, bóng đen to lớn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng trong phút chốc, bóng đen này giống như bị một lực hút mạnh hút đi. Quỷ khí trong cả viện dưỡng lão đều biến mất sạch. Trong phút chốc, bóng đen này xuất hiện ở giữa một nơi hoang vu. Đây là đâu? Gã nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy khắp nơi đều hoang vu. Nhưng xung quanh có sức lực không ngừng làm gã ngưng thực lại. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha ha ha ha. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là địa phủ sao? Sao tôi đột nhiên xuất hiện ở đây? Gã nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Mà lúc này, trong quỷ vực, một cô bé mặc áo cưới đỏ nhảy từng bước tới trước mặt. Mỗi lần nhảy đều cao hơn 20 m. Dài 100 m, tốc độ rất nhanh, cương thi cô dâu, tiểu ni, bịch, tiểu ni đứng ở bên cạnh bóng đen này. Anh, tên, gì? Bóng đen này tất nhiên cũng nhìn thấy tiểu ni. Gã bất giác kinh ngạc. Cương thi à? Tiểu ni gật đầu. Anh, tên, gì? Bóng đen này nhất thời im lặng, bởi vì cảnh vật xung quanh kỳ quái. Gã không lập tức hành động. Gã chẳng biết tại sao lại đi đến nơi này, thậm chí cảm giác được mình đã thoát khỏi nơi đã phong ấn mình trước đó. Nhưng bây giờ, gã vẫn không nghĩ ra. Tôi là Phan Minh, tiểu ni gật đầu, theo, tôi, tiểu ni nói xong, đi ở phía trước dẫn đường. Bóng đen Phan Minh này chỉ có thể đi theo tiểu ni. Chẳng bao lâu, gã nhìn thấy một thành phố cực lớn, Phong Đô, không sai, không ngờ thành phố cực lớn này được viết là thành Phong Đô. Đây chính là tên của quỷ thành. Sau đó, gã tiến vào trong thành phố, phát hiện bên trong thành phố có xa khác, gột vẽ, đẹp không sao tả xiết, nhưng số người cực ít. Chỗ thần thức gã nhìn lướt qua, chỉ thấy có 700-800 người mà thôi. Bọn họ đi về phía trước, một đại điện xuất hiện ở trong tầm mắt của gã. Diêm Vương Điện, lúc này, một người đàn ông trông gầy gò, sắc mặt tái nhợt đang ngẩn người, thậm chí có sấm sét hiện lên trên người. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc, dù sao quỷ hồn sợ sấm sét, đây là nhược điểm trời sinh. Kết quả hồn phách này còn nắm giữ được thủ đoạn như vậy. Thấy Tiểu Ni và Phan Minh tới, Dương Liệu Nguyên ngồi trên vị trí chủ tọa mới lấy lại tinh thần. Thật ra, anh ta chỉ vừa lên mạng thôi, lại có người mới tới à? Thực lực mạnh như vậy sao? Dương Liệu Nguyên kinh ngạc nhìn Phan Minh. Trong phút chốc, trong đầu của anh ta xuất hiện giọng nói của Tần Dược. Phan Minh là ác quỷ nhưng còn có thể dùng được. Cứ phong cho gã làm tướng quân, để gã lập công chuộc tội. Cách chương.